chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá chép có màu sắc sặc sỡ, kết hợp với ánh vàng công đức và khí tím đế vương. Lúc này, toàn thân nó phát ra ánh sáng 7 màu, xua tan bóng đen xung quanh. Con cá chép lấp lánh ánh vàng xuất hiện, quanh thân thêm một vầng sáng 7 màu. Trong mắt Lê Trì lóe lên một tia vui mừng. Cá chép đại nhân, ngài đã trở lại. Cá chép vui vẻ xoay tròn, lấp lánh, đẹp quá, cảm ơn, Lâm Khê. Lâm Khê mỉm cười, không cần cảm ơn, khí tím của Phó Kinh Nghiêu có thể phục hồi linh hồn của cá chép. Lần sau phải lấy thêm. Lâm Khê nhìn một người một cá. Lê Trì, cô đưa cá chép về thôn Bích Lạc, một ngày nào đó nó sẽ tu luyện lại được thân thể. Ba người kia không cần lo, sẽ có thiên đạo trừng phạt họ. Lê Trì gật đầu, đạo hữu, tôi thay mặt tất cả mọi người thôn Bích Lạc cảm ơn cô. Lâm Khê vẫy tay, có duyên gặp lại, không còn khí tím bảo vệ, phúc vận của cá chép sẽ không kéo dài lâu. Cô phải nhanh chóng quay về tìm Phó Kinh Nghiêu bổ sung khí tím, tránh bị sét đánh. Lâm Khê vừa bước một bước, bầu trời phát ra tiếng sấm rền vang. Cô ngẩng đầu nhìn lên, trên trời, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đi đùng, một tia sét lớn đánh thẳng xuống. Ôi trời, nhanh quá, Lâm Khê thành thạo ôm đầu, ngồi xổm xuống, lăn ba vòng tại chỗ. Lê Trì, cá chép không hiểu Lâm Khê đang làm gì, nhưng trông có vẻ rất vui. Nó bắt chước hành động của cô, dùng vây ôm đầu, rồi lăn ba vòng trên cỏ. Nó hỏi, Lâm Khê, giống không? Một người một cá nhìn nhau. Lâm Khê không nói nên lời. Bắt chước ta làm gì? Chuẩn bị cùng ta chịu sét đánh à? Vừa dứt lời, tia chớp mang theo khí thế không thể ngăn cản, ầm ầm đánh vào thiên linh cái của cá chép. Lâm Khê ngơ ngác, sao lại không đánh vào cô? Cá chép cũng ngơ ngác, oa oa, đau quá, sao lại đánh ta? Nó không thể kiểm soát bản thân, bay lên cao dần. Cá chép hơi sợ hãi. Lê Trì, Lâm Khê. Lê Trì cố gắng nắm lấy đuôi cá, nhưng tay chỉ xuyên qua thân nó. Ngài cá chép, Lâm Khê ngước lên trời. Đợi đã, có lẽ đây không phải là chuyện xấu. Mây đen dần tan, một cầu vồng rực rỡ treo trên bầu trời. Lê Trì kinh ngạc, buổi tối mà có cầu vồng. Lâm Khê lập tức hiểu ý trời. Cô hét lên, cá chép, nhảy qua cầu vồng đó đi. Được, cá chép vẫy đuôi mạnh mẽ, bay về phía cầu vồng. Lúc này, Lê Trì cũng hiểu ra, cá vượt vũ môn, một bước hóa rồng, cá chép vượt qua cầu vồng này sẽ hóa thành rồng. Lê Trì hét lớn, cá chép đại nhân, cố lên. Cá chép nhắm mắt, tiến về phía trước, càng lên cao càng gặp nhiều cản trở. Nó tự cổ vũ mình, không thể bỏ cuộc, nó là ngài cá chép vô địch. Cá chép đại nhân, xông lên. Cá chép phóng mình, bay qua cầu vồng. Trong chớp mắt, phong vân biến hóa, một tia sáng 7 màu phá tan mây đen, chiếu xuống mặt đất, một con rồng đỏ vàng bay lượn trên không, vảy lấp lánh như ngọc trai. Hình dáng kim long và cá chép hoàn toàn khác nhau, một oai phong lẫm liệt, một dễ thương đáng yêu. Có điều, đôi mắt vẫn rất ngây ngô. Lê Chỉ hét không ra tiếng. Rồng, là kim long, cá chép đại nhân đã thành công vượt vũ môn, hóa thân thành rồng, tuyệt quá. Lâm Khê nhìn kim long trên đầu, cười vui vẻ, khí tím dẫn đến thiên lôi, cá chép có cơ hội hóa thân thành rồng. Lâm Khê hân hoan vẫy tay, cá chép, chúc mừng nhé. Không đúng, giờ phải gọi là kim long. Cá chép chớp chớp mắt, dường như không hiểu chuyện vừa xảy ra. Nó vui vẻ bay xuống, xoay quanh hai người, Lâm Khê, Lê Trì, ta trở nên đẹp rồi, vui quá, hả, tiếng phổ thông của ta chuẩn hơn nhiều. Lâm Khê vuốt đầu rồng, thời kỳ mạt pháp, cá hóa rồng rất khó. Trời đã cho ngươi cơ hội này. Hãy trân trọng và tiếp tục tu luyện. Cá chép nghiêm túc gật đầu. Lâm Khê, ta nghe lời cô, nó không biết trời là ai. Nhưng hiểu rằng nhờ khí tím của Lâm Khê, nó mới có đủ 7 sắc cầu vồng để vượt vũ môn. Cá chép thổi bong bóng. Lâm Khê, cảm ơn cô, ta sẽ mãi nhớ cô. Lâm Khê mỉm cười, đó là cơ duyên của ngươi. Ta chỉ góp chút ít. Các ngươi trở về thôn Bích Lạc đi. Chúng ta chia tay tại đây. Tạm biệt, Lâm Khê. Kim Long cõng Lê Chỉ bay về thôn Bích Lạc. Cuối cùng họ cũng có thể trở về nhà. Lê Chỉ khóc chia tay. Đạo hữu, tạm biệt. Có dịp đến thôn Bích Lạc chơi nhé. Lâm Khê vẫy tay, tiễn họ rời đi. Tối hôm đó, ở Đế Kinh, có người nhìn thấy một tia sáng vàng lóe qua bầu trời. Thậm chí có người phát hiện trong đám mây có con rồng. Lúc này, ở nhà họ Vương, vảy trên người Vương Thiến, Vương Hổ và Hồ Đào dần biến mất. Cảm giác ngứa và đau cũng không còn nữa. Vương Hổ vui mừng khôn xiết. Tôi khỏi rồi, ha ha, tôi khỏi rồi. Vương Thiến im lặng, ngồi đờ đẫn tại chỗ. Á! Hồ Đào đột nhiên hét lên, mặt tôi sao lại thành thế này? Trong gương, tóc bà ta bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn chi chít, da xám xịt, trông như bà lão 80 tuổi. Hồ Đào đưa tay chạm vào mặt mình, chỉ thấy toàn đốm, bà ta không tin nổi. Sao lại thế này? Vương Hổ nằm bò bên bồn tắm, phát hiện mặt mình cũng đầy nếp nhăn. Mỗi cử động cần rất nhiều sức lực. Xương kêu răng rắc. Cỡ lưu ta kinh ngạc kêu lên. Tôi cũng thành thế này. Vừa hét lên, hai hàm răng của Vương Hổ rơi ra, rớt xuống nước phát ra tiếng ụp. Cậu ta sợ hãi tột độ. Bố, cứu con. Vương Lương Sơn nhìn kỹ hai người. Vương Hổ và Hồ Đào dường như già đi mấy chục tuổi, trông họ như thuộc thế hệ khác so với ông ta. Vương Hổ trông như vậy gọi ông ta là bố, thực sự rất khó chịu. Trong ba người, chỉ có Vương Thiến là khá hơn chút. Đuôi mắt cô ta có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt trông trưởng thành hơn. Vương Lương Sơn thở dài. Hồ Đào, Vương Hổ, Vương Thiến, từ nay mấy người mỗi ngày phải theo bố bái cá chép vàng. Không, Vương Hổ nắm xê. Ông ta. Bố, cứu con cá đó hại con thành thế này. Cứu con, Vương Lương Sơn lạnh lùng gạt tay cậu ta ra. Nếu con không chịu bái cá chép vàng, thì hãy ở mãi trong phòng này, đến CHET cũng không được ra ngoài. Ông ta nhìn sang Vương Thiến và Hồ Đào. Còn hai ngựa thì sao? Hồ Đào chìm trong nỗi đau đớn vì già đi, không để ý đến ông ta. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn hảo của bà ta, tất cả đều bị hủy hoại. Vương Thiến lạnh lùng liếc qua mẹ và em trai, không do dự đứng dậy. Bố, từ nay bố bảo con làm gì con sẽ làm nấy. Con sẽ coi cá chép vàng là thần. Vương Lương Sơn im lặng gật đầu. Cả nhà, chỉ còn cô con gái này là có thể cứu được. Vương Lương Sơn ra khỏi phòng, lập tức gọi người đúc tượng cá chép vàng bằng vàng. Vương Thiến tự tay khóa chặt cửa phòng. Hai người bên trong tỉnh lại, liều mạng đập cửa. Bố, thả con ra. Vương Lương Sơn, tôi ra lệnh cho ông thả tôi ra. Kêu một lúc, họ mệt mỏi, nằm bò trên đất THDC. Cơ thể người già không chịu nổi sự dày vò như thế. Ba người tuy đã giải trừ lời nguyền, nhưng đều mất đi không ít tuổi thọ. Vương Thiến mất 20 năm tuổi thọ. Hồ Đào mất 30 năm. Vương Hổ mất 50 năm. Đời người không dài. Hồ Đào và Vương Hổ chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Lâm Khê tiễn cá chép vàng và Lê Trì xong, quay người về nhà. Bầu trời trên đầu vẫn còn u ám. Sấm chớp thi thoảng lóe lên, có nghĩa là cô lúc nào cũng có nguy cơ bị sét đánh. Lâm Khê đi được hai bước, trước mặt bỗng xuất hiện ba người mặc đồng phục đen, một người cầm kiếm tiền, một người cầm la bàn, một người cầm con trùng. Bốn người nhìn nhau, không khí tràn ngập sự ngượng ngùng. Lâm Khê theo phản xạ lùi lại một bước, không có khí tím bảo vệ. Quả thật cô rất xui xẻo, chỉ muốn về nhà ngủ, sao lại gặp phải người mặc đồng phục chứ? Cô thật sự không muốn vào đồn cảnh sát thêm lần nữa. Cách chương